Mạo bài đại anh hùng, quyển 5, góc truyện audio.com. Đối với mập mạp mà nói, khi chế định bản kế hoạch dạng này, đích thực là một chuyện không cần phải tính toán. Nhắc đến phương pháp thôi diễn đặc biệt này thì đầu tiên phải kể đến công của hắn. Phương pháp thôi diễn của Phương Đông bao gồm vô số học vấn loạn thất bát tao này, tuy rằng muốn học được thì rất khó khăn, thế nhưng khi sử dụng đến thì ngược lại rất đơn giản và nhanh chóng. Nhất là tại phương diện tính toán, trong khi các trường phái thôi diễn khác còn cần phải sử dụng tin tức tình báo về trang bị vũ khí, lực chiến đấu, khả năng năng cơ động cùng khả năng chỉ huy phối hợp của đối phương để tiến hành tính toán thì kiểu thôi diễn này đã nhanh chóng xuất ra được đáp án rồi. Đáp án cũng không phải là một nhóm số liệu cụ thể mà là một nhóm ký hiệu thay thế cho số liệu. Những ký hiệu này rất nhiều và phức tạp, thế nên khiến cho mỗi một người khi tiếp xúc với kiểu thôi diễn này đều sợ hãi. Trên thế giới này thì cũng chỉ có cái gã mập mạp đầu óc không được bình thường này mới có thể đem những ký hiệu không có căn cứ khoa học thoạt nhìn thì vô cùng sai lầm này ghi tạc toàn bộ ở trong đầu. Khi các ký hiệu này được thay thế cho tất cả các tư liệu phân tích về địa hình chiến đấu, tình hình sắp xếp, quân đội cấu thành, trang bị vũ khí, lực chiến đấu trong giao chiến hai bên, tiếp đó căn cứ vào quan hệ tăng, giảm, tương sinh, tương khắc, chế ước, cân đối giữa các ký hiệu này trong phương pháp thôi diễn, cuối cùng thì thôi diễn ra kết quả. Những ký hiệu thay thế cho số liệu này tại lúc thôi diễn cuối cùng, sẽ chiếu theo công thức cố định của phương pháp thôi diễn rồi chế định ra hình thành một cái vòng tuần hoàn không cố định giống như một con rắn tự cắn lấy đuôi của mình. Khi con rắn này cắn nuốt từng miếng các ký hiệu đại biểu cho điều kiện tình báo đã biết, đến cuối cùng tạo thành một quả cầu miệng chạm đến sau đầu thôi diễn đã như thế mà được tạo ra rồi. Ngược lại, nếu như tính toán đến tối hậu mà lại vẫn còn nhiều hơn hai cái ký hiệu không thể nào chế ước lẫn nhau mà tiêu hao được. Như vậy cũng ý nghĩa là trong thôi diễn đã xuất hiện sai lầm, bởi vì không tạo ra được sự logic nên không thể đến được kết quả cuối cùng. Đối với người bình thường mà nói, đây là một thứ phức tạp và rườm rà, vâng, phức tạp đến nỗi dịch mà cũng rất đau đầu, khó diễn xuôi nên anh em thông cảm Andy. Một phương pháp thôi diễn gần như tìm giường trong bóng tối vậy mà mập mạp lại sử dụng đến thành thạo không gì sánh được. Thôi diễn như vậy hắn đã thực hiện qua hơn 1.000 lần. Các chiến dịch chứ danh trên lịch sử cùng các cuộc chiến đấu mà Leray có thể lý giải được chi tiết đều bị hắn lôi ra, như chư bát giới tham ăn phá hoại mà thôi diễn hết. Kết quả thôi diễn cuối cùng, cũng cùng hướng đi của chiến cuộc đến 89/10. Mà khoảng thời gian mập mạp ở bộ chỉ huy tiền tuyến Milok suốt ngày xét duyệt phương án tác chiến cùng tiến hành tính toán thôi diễn, luận về hiệu suất thì toàn bộ bộ tham mưu tác chiến không ai có thể nhanh hơn được hắn. Hơn nữa với hình thức huấn luyện ma quỷ của Russell chế định phương án chiến đấu loại nhỏ với quy mô 2 trung đoàn, dùng lời của gã tiện nhân này mà nói thực sự là một chuyện nhỏ không thể hiện được bản lĩnh, độ khó giống như việc đứng lên mà đi tiểu của một gã béo vậy. Bonny sớm trước đây chỉ biết sở dĩ lục quân Gachelin gặp phải thất. Góc truyện audio.com, bại cũng không phải do Russell làm phản cùng linh quang nhất hiện của mập mạp. Ngẫu nhiên đã xuất hiện liên tiếp thì không còn là ngẫu nhiên nữa rồi. Tình báo sau chiến đấu cũng đã đưa ra được phán đoán tương đương hay thậm chí là chắc chắn đối với sự chỉ huy cùng năng lực nắm bắt phân tích chiến cuộc của mập mạp. Cái tên dám cả gan chế nhạo Steven này chính là một ngôi sao mới xuất hiện chói sáng trong chiến tranh của liên bang Leray. Thế nhưng cho dù với sự đánh giá như vậy, hiện tại Bonny xem ra, mình đã đánh giá thấp quá mức cái gã mập mạp không biết còn có thể làm ra việc trời đất gì nữa này. Bản kế hoạch tác chiến xuất hiện trước mắt đã tiến thêm một bước chứng minh thiên phú quân sự của mập mạp. Lấy trình độ làm đoàn trưởng của Bonny cùng với kinh nghiệm quân sự phong phú của nàng mà xem, bản kế hoạch này nàng hoàn toàn không nhìn ra được một lỗ hổng nào. Tất cả các chi tiết đều được mập mạp lo tới rồi. Các bước tấn công tỉ mỉ tới từng tiểu đội một, tiểu đội và tiểu đội tác chiến nối tiếp phối hợp về lợi dụng địa hình, lộ tuyến công kích thời cơ đan xen. Các bước công kích điện tử của robot điện tử cùng với bố trí hỏa lực của robot hạng trung và hạng nặng đều được giải thích rất rõ ràng. Đây đâu phải là một bản tác chiến kế hoạch, đây quả thực chính là một bản thuyết minh sử dụng các thiết bị của máy bay chiến đấu. Từ bắt đầu cho đến khi kết thúc, bước đi, tốc độ, lộ tuyến, tiết tấu, phương án dự bị, tất cả mọi thứ có thể nghĩ đến thì gã mập mạp này đều muốn đưa vào chế định bản kế hoạch. Hơn nữa, bất luận nhìn thế nào, trong bản kế hoạch có vẻ rất chính quy nghiêm cẩn này, nơi nơi đều lộ ra một sự dâm đãng bất khả tư nghị, một sự ác độc khiến cho người khác giận sôi. Bất luận theo phương diện nào nhìn đến thì đều thấy kế hoạch của mập mạp làm cho địch nhân khó chịu thế nào, bực tức thế nào, ác tâm thế nào. Nhìn bản kế hoạch này, dựa theo kế hoạch bộ đội của gã mập mạp chết tiệt này luôn luôn xuất hiện ở vị trí khó chịu nhất trong thời gian khó chịu nhất của địch nhân. Chẳng hạn như lúc địch nhân sắp đạt được thắng lợi thì xông lên đâm thóc chọc bị cho một phát, giống như một nhân viên quản lý khách sạn nhằm lúc người khác đang tới cao trào thì bỗng nhiên mở rộng cửa, nhìn như không thấy mà vào quét dọn vệ sinh. Hoặc là, lúc địch nhân đã nỗ lực trả một cái giá thật lớn, sắp phòng ngự thành công thì lại chọc lên một phát như thế, giống như một nữ nhân gặp phải thằng cưỡng gian, mắt thấy sắp chống cự được thành công thì bỗng nhiên bị mấy tên hỗn đản ngồi xem náo nhiệt hai bên trái phải chạy tới thoáng cái hỗ trợ tách hai đùi ra. Vô số tiểu đội đều đang chấp hành nhiệm vụ âm ngoan, độc ác hẹp hòi, không biết xấu hổ như vậy. Đánh xong rồi chạy ngăn trở kéo áo, gây xích mích ly gián, không giảng đạo lý, giang tay đánh lớn, cùng lừa cùng gạt, cùng trộm cùng cướp. Điều này làm cho người khác muốn đánh chém cho gã mập mạp kia dừng lại một chút, hỏi hắn có muốn cho người ta con đường sống không vậy, rốt cuộc phải thế nào thì hắn mới biến cái phong cách độc ác trở về thủ đoạn bình thường. Bonnie, bên tai truyền tới tiếng gọi làm Bonnie hồi lại tinh thần, xoay đầu lại, gã mập mạp kia đang đứng ở bên cạnh nàng. Khuôn mặt hàm hậu thành thật, ánh mắt dường như đang vô cùng ngượng ngùng mà cụp xuống tựa hồ không dám đối diện với nàng. Thế nhưng Bonnie nhìn, gocchuyenaudio.com. Thấy rõ ràng, cái tên tặc tử này lại cứ như vậy mà quét tới quét lui trên ngực của mình. Chuyện gì vậy? Bonnie phát hiện ra mình lại một lần nữa đơn giản mà đỏ mặt rồi. Nàng cảm thấy rất kỳ quái là mình thế nào lại mất đi sức chống cự, đối với tất cả đàn ông chẳng hề liếc mắt một cái, duy độc có mỗi trước mặt gã mập mạp này thì lại sụp đổ. Chỉ cần bị ánh mắt kia của hắn đảo qua trên ngực mình, tâm lý tự nhiên bối rối mà nảy lên không ngừng. Khuôn mặt hồng hồng này, không khỏi cũng quá dồn dập rồi. Ta giờ muốn đi ra ngoài một chút, mập mạp cứ như trước dáng dấp thành thật hàm hậu mà nhìn trộm bộ ngực cao ngất của Bonnie, trong lòng thầm khen một tiếng. Bonnie thuộc về dạng mỹ nữ cốt cảm với vóc người tầm trung, có vòng eo tinh tế và bờ vai cực kỳ mỹ lệ. Thế nhưng, làm cho người ta phẫn nộ hơn là, nàng lại cứ không có thiên lý mà sở hữu một bờ mông phong nhũ cùng nhau đối lập cực kỳ rõ ràng, lại thêm làn da trắng nõn mềm mại kia nữa, thực sự khiến cho người ta bốc cháy mà. Trình độ dịch và văn của dịch giả có hạn, không thể dịch tinh tế hơn được, anh em thông cảm Andy. Mập mạp còn chưa nói hết, Bonnie đã ngắt lời. Ta đi cùng với ngươi đi. Nàng thậm chí còn không hỏi qua một chút rằng mập mạp chuẩn bị đi nơi nào. Mập mạp không tự nhiên mà khép lại hai đùi, nỗ lực làm cho sự phẫn nộ của mình không lộ ra ngoài, ặc một bộ dáng chân thật đáng tin, kiên quyết cự tuyệt nói. Không được, chơi bời cái gì chứ, mỗi lần trước khi chiến đấu mập mạp đều ở trong tình trạng tuyến thượng thận tiết ra cực độ, dục tính cũng cực độ kích động. Khi đó mà lại cùng Bonnie chen nhau ở một chỗ, vậy thì sẽ đánh thế nào đây? Chiến tranh giữa hai cá nhân, lại lạc mất tâm tính một lần nữa. Tựa hồ cảm giác được ngữ khí của mình có chút kịch liệt, mập mạp trên mặt theo quán tính hiện nên một nụ cười hạ tiện và nịnh nọt. Đang chuẩn bị giải thích thì lại ngoài dự liệu của hắn là Bonnie cũng không có ý tứ phản đối lại quyết định của hắn. Nàng chỉ là đang buồn bã mà hạ xuống nhãn tình, dáng điệu sầu sầu đáng thương, khẽ cắn môi, người run lên nhè nhẹ, thoạt nhìn tựa như một con nai nhỏ vô lực. Này đúng là yêu tinh mà, sự nhu thuận của nữ nhân Gachelon, nổi tiếng ở trên đời. Mập mạp tuy biết rõ Bonnie có chút hơi diễn nhưng cảm giác vẫn cứ không đành lòng nên giải thích. Ta muốn đi tiếp xúc sư đoàn 91 kia một chút, tận lực tránh né xung đột với bọn họ, con đường này rất nguy hiểm. Bonnie sóng mắt lưu chuyển, cúi đầu nhìn xuống đất sâu kín mà nói. Ngươi định để ta lại một mình tại nơi đây sao? Em đi chết đây các bác à Andy. Mập mạp gặp phải dáng điệu nữ nhân này chỉ nhìn tới mặt đỏ hồng phát ngốc, rất không có tiến bộ mà lẩm bẩm. Được rồi, thêm một người nữa cũng không sao cả. Ta cũng muốn đi, một giọng nói thanh thúy truyền đến, mập mạp run rẩy, không cần nhìn cũng biết là Nia tới. Tiểu ma nữ này mà càn quấy lên thì ngay cả hắn cũng không phải đối thủ. Từ lúc trước cứu thoát tù binh đến nay, Nia đã biểu lộ tâm tình. Hơn nữa, cái gã tiện nhân mập mạp này lại vô liêm sỉ không biết sống chết mà thỉnh thoảng giở trò với nhân gia nên Nia đã tự coi mình trở thành người của mập mạp. Nàng ở ngoài thấy một nữ nhân mình chưa bao giờ gặp qua đang lẫn lộn ở cùng với mập mạp. Quan trọng nhất là khí chất và vẻ đẹp của nữ nhân trước mắt này đã làm cho Nia cảm thấy được sự uy hiếp. Bonnie cười, gocchuyenaudio.com, mà không cười nhìn Nia, đạm đạm nói. Ta biết sư đoàn trưởng sư đoàn 91 Krui, ngươi cũng biết sao. Nàng đi đến bên cạnh Nia cười mà nói. Chúng ta đây là đi đàm phán chứ không phải là đi đàm tình thuyết ái muội muội à. Nia nhất thời nghẹn lời, dậm chân nói. Ai là muội muội của ngươi, mập mạp. Nàng quay đầu lại, nhưng đã đâu còn thấy bóng dáng của mập mạp nữa. Con hồ ly béo này thấy tình thế có chút bất thường liền lập tức lui lại, đã chuồn mẹ nó rồi. Krui năm nay 40 tuổi, tốt nghiệp từ học viện thiết giáp lục quân Gachelon. Thân hình cao lớn, tính cách ngay thẳng, tại phương diện hành quân chiến đấu, hắn hơi có chút thiên phú, am hiểu cường công chính diện, dùng ưu thế áp đảo đánh tan địch nhân, có thể thường xuyên trong chiến đấu truy kích thu được chiến quả vượt xa tổn thất cường công. Trong số các sĩ quan cao cấp của Garchelon với thanh niên tài tuấn như cá giết qua sông, đông đảo tính về tuổi tác thì hắn khá lớn, bất quá tư lịch của hắn cũng không vì tuổi tác mà lại có vẻ hùng hậu. Nguyên nhân rất đơn giản, 3 năm trước đây, hắn bất quá cũng chỉ là một sĩ quan trung cấp đặt ở vị trí tiểu đoàn trưởng tròn 10 năm. Cho dù tại 27 tuổi lên làm tiểu đoàn trưởng, cũng là bởi vì hắn đã tích lũy đủ công huân, cấp trên thực sự không cách nào bỏ qua một người như vậy nên mới miễn cưỡng cho hắn lãnh đạo một tiểu đoàn thiết giáp nhị lưu. Nếu đổi lại là một sĩ quan có chút bối cảnh khác, những công huân này cũng đủ trở thành đoàn trưởng rồi. Trong giới quân đội Garchelon, muốn một bước lên mây, ngoại trừ phải có đủ công huân, con mắt chiến lược cao minh ra, còn cần có dòng dõi hiển hách, bối cảnh kiên cố, chỗ dựa vững chắc nữa. Mà Krui ngoại trừ đánh nhau ra thì những thứ đó một cái cũng không có. Nếu như không phải Gordon ngoại lệ đề bạt hắn mà nói, muốn trở thành một sư đoàn trưởng của một sư đoàn thiết giáp nhất lưu, hắn cả đời cũng đừng mong đi. Đó là vì sao mà Krui vô cùng cảm kích Gordon. Phải biết rằng, trước khi hắn được đề bạt, hắn thậm chí còn chưa cùng Gordon nói chuyện qua một câu. Hắn cũng không rõ Gordon vì sao đề bạt mình, hắn chỉ biết là, làm người thì phải biết tri ân báo đáp. Bởi vậy, sau khi chính biến Garchelon phát sinh, khi Gordon đã hạ đài, về vườn tìm đến hắn một cái, hắn đã lập tức tức không nói hai lời mà lôi kéo đội ngũ dương lên ngọn cờ của Gordon. Mà hiện tại Krui đang đối mặt với một trận đánh quan trọng nhất từ khi sinh ra tới nay của hắn. Chiếm được cái căn cứ hậu cần khổng lồ trước mắt này. Sở dĩ phải đánh chiếm cái căn cứ này, thật sự là bởi vì khi cùng với Reinhardt và Steven so ra thì thế lực Gordon và Heilinger quá yếu, chỉ có 6 sư đoàn thiết giáp cùng 10 sư đoàn bộ binh toàn bộ cơ giới hóa. Nếu như không phải còn có sự chống đỡ của hai vị thượng tướng tiền quân bộ trung thành và tận tâm của hạm đội Thái không, vũ trụ số 6 cùng hạm đội địa phương Smopinis còn sót lại mà nói, bọn họ đã sớm bị quét sạch trong chiến đấu trên mặt đất rồi. Mà hiện tại, hết thảy sản xuất cùng trật tự của Garchelon đều rơi vào trong hỗn loạn, vấn đề lớn nhất mà quân đội của Gordon đang phải đối mặt là tiếp tế tiếp viện. Steven có tiền vốn hùng hậu, Reinhardt có sự duy trì của Desaker. Mà Gordon, hầu như cái gì cũng không có. Nếu muốn tiếp tục sinh tồn tiếp cũng chỉ có khả năng dĩ chiến dưỡng chiến. Nếu như lúc này không chiếm được cái căn cứ khổng lồ này, sư. Góc truyện audio.com, đoàn 91 cũng rơi vào tình cảnh lương hết đạn sạch. Tỉ mỉ quan sát mục tiêu của mình, Krui có chút do dự. Sự do dự phát sinh trước chiến đấu sau khi đã chuẩn bị tốt tất cả này trước đây chưa hề xuất hiện qua. Hắn xoa xoa con mắt có chút hoa, quy sự bất an trong trái tim cho tầm quan trọng của công kích lần này. Một vị tham mưu tác chiến của sư đoàn đi đến, nghiêm người cúi chào nói. Báo cáo sư trưởng, các bộ đội hồi báo, đã tiến vào vị trí công kích dự định, tiểu đoàn điện tử tùy thời chuẩn bị phát động, xin chỉ thị bước hành động tiếp theo. Krui nhìn qua thời gian một chút, còn kém 20 phút nữa là tới 0 giờ. Hắn quay đầu hỏi phó sư trưởng Nikolai, căn cứ có động tĩnh gì không? Nikolai từ nãy vẫn chú ý quan sát tỉ mỉ căn cứ liền lắc đầu nói. Không có động tĩnh gì, theo tình huống hiện nay thì thấy, bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta, chạm canh gác cảnh giới sắp đổi ca rồi. Ngón tay Krui gõ gõ trên đài khống chế tin tức trung ương chiến trường, trong lòng vậy mà vẫn không thoát khỏi dự cảm bất an. Lo lắng một lúc lâu, đối với tham mưu tác chiến phụ trách truyền lệnh nói. Truyền lệnh chuẩn bị chiến đấu cấp một tiểu đoàn điện tử bảo trì ngụy trang tin tức đợi mệnh lệnh. Vâng, tham mưu tác chiến sau khi nhắc lại mệnh lệnh một lần nữa, đang muốn xoay người rời đi thì bỗng nhiên, một vị tham mưu tác chiến bước nhanh vào trong ban chỉ huy báo cáo. Sư trưởng, có robot thân phận bất minh lẻn vào. Hả, Krui cùng phó sư trưởng Nikolai liếc nhau trên mặt nhất ngưng, vội hỏi. Ở nơi nào phát hiện ra? Robot loại gì, có giao thủ qua không? Không thể trách được sự khẩn trương của bọn họ, sắp tới thời gian phát động công kích lại phát hiện ra một chiếc robot thân phận bất minh lẻn vào, thật là khiến cho người ta giật mình. Đầu tiên, tham mưu quân sự sử dụng cái từ lẻn vào này cũng đã đủ thấy nghiêm trọng, đây thuyết minh rằng chiếc robot đã thâm nhập vào rất sâu thì mới bị phát hiện. Robot xuất hiện ở phía sau, nói chung đều không phải là người của mình. Một khi phát sinh xung đột, tiếng nổ của pháo năng lượng lập tức sẽ khiến cho căn cứ cảnh giác. Tiếp đó, chiếc robot này vì sao lại lẻn vào, hắn có đúng là robot tuần tra của căn cứ hay không, ngoại trừ hắn ra còn có robot khác nữa hay không cũng đều là vấn đề. Bất luận vấn đề nào trong mấy cái này giống y trong tưởng tượng thì đều làm cho lần tập kích này thất bại, thậm chí còn uy hiếp trực tiếp đến sự an toàn của toàn bộ sư đoàn 91. Sắc mặt vị tham mưu tác chiến kia đỏ bừng, có chút xấu hổ mà nói. Là một chiếc robot kiểu ma thú của liên bang Lurey, không có phát sinh giao hỏa, chúng ta là. Hắn chần chừ, ngượng ngùng ấp úng nói. Không phải chúng ta, là hắn, tại vị trí cách sư bộ, bộ chỉ huy sư đoàn, 300 mét mà tìm tới chúng ta. Tất cả mọi người ở đây đều bị dọa sợ ngây người. Người nói cái gì? Phó sư trưởng Nikolai tính tình nóng nảy tưởng chừng như muốn nhảy dựng lên, túm lấy áo của vị tham mưu không may, cả giận nói. Cách sư bộ 300 mét, lại còn là hắn chủ động đến tìm chúng ta, vệ binh của chúng ta đâu? Trạm canh gác tuần tra đâu? Gác sáng gác ngầm nhiều như vậy mà lại không một ai phát hiện ra một chiếc robot đời thứ hai sao? Lời của Nikolai đều là nói ra lời trong lòng của mọi người. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được cái lỗ tai của mình, tất cả những thứ này không thể là thật được. Sư bộ của một sư đoàn thiết giáp Gachelon nhất lưu, vậy mà lại bị một chiếc ma thú khác biệt. Góc truyện audio.com, rõ ràng với robot của sư đoàn loạn quạng mà tiến vào. Nếu như không phải người ta chủ động biểu lộ thân phận mà nói, sư bộ bị diệt sạch khéo cũng chẳng có ai biết. Chờ một chút, Rui vẫn bảo trì trầm mặc bỗng nhiên dùng một thanh âm kinh ngạc mà hỏi. Người nói là, một chiếc robot ma thú, Lurey chủ động tìm tới vệ binh của chúng ta. Vừa nghe Rui nói, rất nhiều người bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Ma thú, lẽ nào, lại là cái tên như truyền kỳ kia sao? Trả lời của tham mưu quân sự như chứng thực lại suy đoán của mọi người. Đúng vậy, là một chiếc ma thú thoạt nhìn vô cùng rách nát. Cách chương.